Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả quý tộc đều biết, nghiên cứu phát triển cơ giáp là dự án tiêu tốn của cải nặng nề nhất, nhưng cũng thu lợi nhiều nhất của đế quốc. Không gì sánh được, rốt cuộc loại vũ khí kỹ thuật cao này, không ai có thể nói chắc chắn tỷ lệ thành công như thế nào. Có thực sự có thể tạo ra cơ giáp với chức năng hoàn toàn cải tiến hay không? Nhưng để tăng cường sức chiến đấu của đế quốc, người thống trị qua các thời đại vẫn không ngừng rót tiền vào. Dẫn đến dù tài nguyên có cằn cỗi đến mấy, lãnh chúa quý tộc dù vô dụng đến mấy cũng sẽ xây hai học viện khoa học cơ giáp, chỉ chờ dùng danh nghĩa nghiên cứu phát triển để xin kinh phí từ vương đô, nhằm kiếm lời vào túi riêng. Trên thực tế, ta còn không chắc liệu số kinh phí này có đủ dùng hay không. Đôi mắt đỏ của Nero lập lòe nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia mê hoặc. Lúc này, hắn không còn giống vị bạo quân sát phạt quyết đoán kia, mà giống một thiếu niên còn đang đội vương miện nhưng đầy mơ hồ. Hầu tước, đề nghị của ngươi là gì? Kính bẩm bệ hạ, nhận được hậu ái của bệ hạ, đây thực sự là một khoản tiền khổng lồ đáng kinh ngạc. Hầu tước David quỳ xuống đất tạ ơn, rồi giả vờ suy nghĩ một lát, lộ vẻ khó xử, nhưng căn cứ vào hiện trạng của căn cứ và xưởng quân sự trong lãnh địa của thần, nếu muốn vừa dốc toàn lực nghiên cứu phát triển cơ giáp đồng thời cung cấp nhu cầu hạm tinh cho đế quốc, khoản kinh phí này chỉ có thể giúp xưởng quân sự vận hành ngày đêm không ngừng nghỉ trong 7-8 tháng. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, lãnh địa của thần cũng có hành tinh khoáng sản. Phần còn lại, thần hoàn toàn có thể dùng tài nguyên lãnh địa và thuế phú của bình dân để bù đắp. Hắn cúi đầu làm ra vẻ hối lỗi và đau khổ, cố gắng che giấu niềm vui sướng khôn tả, không chú ý tới hoàng đế đang ngồi cao trên ghế, trong mắt lóe lên một tia châm biếm lạnh lẽo. Hầu tước, người thế mà có thể vì đế quốc mà nhiệt huyết chân thành đến thế. Nero thở dài, đỡ lấy cánh tay hầu tước David. Ngay từ ngày hôm nay, lãnh địa dưới quyền ngươi sẽ không cần phải cống nạp cho vương đô nữa. Đồng thời, ta cũng sẽ phái lang kỵ đến, hiệp trợ ngươi hoàn thành việc xây dựng căn cứ hạm tinh và nhà xưởng. Hầu tước David vội vàng nói, gót sắt đế vương đặt chân đến đâu, tất có dấu chân bầy sói theo đó. Chúng thần tất sẽ đối đãi lang kỵ đại nhân như đối đãi bệ hạ. Cúi xin lang kỵ đại nhân gieo rắc quang huy Caesis vào lãnh địa của thần. Cuộc mật đàm vui vẻ trôi qua. Nero lại hỏi thăm một số tình hình gần đây của các thành viên gia tộc David, ôn hòa lắng nghe hắn kể những chuyện thú vị trong gia tộc. Chờ đến khi trời dần tối, Nero liền chủ động kết thúc mật đàm, sai bạch lang kỵ bế mình lên, rời đi dưới cái nhìn cung kính của hầu tước David. Tuy nhiên, hầu tước đi đến cạnh cửa, Nero đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vịn vai bạch lang kỵ nhìn lại. Ta nghe nói, con gái ngươi và con thứ của gia tộc Harrison sắp đính hôn. Có thật vậy không? Hầu tước David không ngờ hoàng đế lại bất ngờ. Giết ngược, hắn ở đây, cả người tức khắc như bị sét đánh. Ta, hắn cố gắng tìm từ ngữ. Kính bẩm bệ hạ, kia, đó là một quyết định quá qua loa, là do đại công Harrison đề xuất hôn sự trước. Ta trước đây đã luôn giữ thái độ phản đối. Nhưng, hoàng đế tùy ý lên tiếng, so với vẻ mặt hài lòng vừa rồi, ngữ điệu rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều. Ta không thích nhúng tay vào việc gia đình quý tộc. Nếu đã định rồi, vậy cứ như vậy đi. Bệ hạ, Nero chạm vào giáp ngực bạch lang kỵ. Kỵ sĩ lập tức hiểu ý, bước nhanh ra ngoài, bỏ lại tiếng kêu gọi gấp gáp của hầu tước David. Họ dưới sự hộ tống của lang kỵ, đến trước chiến hạm có cầu thang của hoàng gia xuyên qua thuyền. Nero nhô đầu ra khỏi vai giáp của lang kỵ, thấy Heydrich vẫn đứng ở cạnh cổng lớn, như một cây cột cổng không chờ được hoàng đế thì không rời đi. Nhớ lại trên lệch thời gian khi hắn và đại công Harrison rời đi, Nero đoán chừng Heydrich ở bên đại công Harrison tiến triển cũng rất thuận lợi. Thấy người đàn ông nhìn về phía mình, Nero liền nâng cằm, khá đắc ý cong khóe môi, nở một nụ cười giảo hoạt đầy vẻ khoe khoang. Hắn vốn định thông báo cho Heydrich rằng hầu tước David đã bị hắn dàn xếp xong. Ai ngờ sau khi Nero nở nụ cười, đôi mắt xanh của người đàn ông chợt tối sầm, lạnh lùng rời đi ánh mắt. Nero, cách chương.